Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, Schrödinger mèo. 3. Cậy vào thân phận của mình cùng trong tay quyền lực, xem mạng người như cỏ rác, tùy ý làm bậy, người mới hẳn là được đưa vào bệnh viện tâm thần, bị hình phạt thẩm vấn. Các người, đám người này đều là bệnh tinh thần, các người đều là giết người không thấy máu đồng lõa. Đinh Tiềm liếc ngơ ngác nhìn qua hắn, cái kia đạo tuyệt vọng, ánh mắt phẫn nộ phun ra hừng hực liệt hỏa muốn đem hắn lồng ngực đốt xuyên. Khảo vấn lương tâm của hắn, đem hắn cháy thành tro tàn. Hắn chưa từng có chất vấn qua mình phẩm cách, nhưng mà, tại đây cái thoi thóp gầm thét người bệnh trước mặt, hắn cảm thấy chưa bao giờ có hư thoát. Nếu như không có này đoạn thê thảm đau đớn trải qua, hắn có lẽ vĩnh viễn không cách nào lý giải Mã Tiểu Quân. Nhưng là bây giờ, hắn ngoài ý muốn phát hiện, hắn cùng Mã Tiểu Quân, cái này mình sớm đã quên lãng người bệnh, thế mà đồng mệnh tương liên, bọn hắn đều trải qua lấy giống nhau thống khổ. Vận mệnh thật sự là một cái lớn lao châm chọc. Hắn trước đây để bảo vệ ông Hồng làm tên, đề nghị đem Mã Tiểu Quân đưa đến bệnh viện tâm thần. Hắn mảy may chưa từng hoài nghi phẩm hạnh giỏi nhiều mặt. Việc học yêu dị lữ chính khải, ngầm đồng ý hắn cùng ông Hồng cùng một chỗ. Nhiều năm về sau, lữ chính khải đem ông Hồng tàn nhẫn sát hại, mà cố gắng bảo hộ ông Hồng vừa vặn là Mã Tiểu Quân. Năm đó đề nghị của ta, đúng là có chút qua loa. Đinh Tiềm từ đáy lòng nói, ta tự cho là y thuật tinh xảo, lại hiểu đối người cơ bản nhất tôn trọng, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, cải biến nhiều người như vậy vận mệnh, cho nên ngươi đương nhiên nhận trừng phạt. Mã Tiểu Quân thở một ngụm, lồng ngực chập trùng, ta một thằng đến không tin Lữ Chính Khải là thật tâm yêu ông Hồng. Hắn bảo thủ, âm hiểm tự tư, hắn chân chính yêu người chỉ có chính hắn, những người khác chỉ là lợi dụng. Những năm này, ta một thằng đến trong bóng tối bảo hộ ông Hồng, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, Lữ Chính Khải đúng là cái liên hoàn tội phạm giết người. Hắn ẩn tàng quá sâu, ngươi là làm sao mà biết được? Ước chừng hơn nửa tháng trước, ông Hồng chủ động liên lạc với ta. Trước đó những năm này, ta cho hắn viết thư, nàng đều không để ý không hỏi ta. Lần này nàng thái độ khác thường, cùng ta trò chuyện rất nhiều chuyện năm đó, cũng không hề oán hận ta. Ta cảm giác nàng gặp nạn nói sự tình, hỏi nàng nàng lại không nói cho ta. Về sau, ta lại cùng với nàng liên hệ liền liên lạc không được. Ta cảm giác sự tình có kỳ quặc, liền đi điều tra, kết quả ta phát hiện nàng đã. Mã Tiểu Quân nói không được, ít hầu phát ra khàn giọng khóc nức nở. Người giết Lữ Chính Khải về sau, liền kế hoạch trả thù ta. Nhưng ta không rõ, người lúc đó thời gian cấp bách, kế hoạch của ngươi vì sao lại như thế chu đáo chặt chẽ? Cho ta hạ dược thôi miên ta, thiết kế mật mã cục. Chờ một chút, ngươi cần thời gian, kế hoạch của ta thật lâu trước đó lại bắt đầu, chỉ là không có thời cơ thích hợp. Ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi sớm đem ta quên, nhưng ta không có quên ngươi. Những năm này ta một thằng đến đang chăm chú ngươi, ta biết ngươi hết thảy. Bao quát ngươi năm đó là thế nào bị hoài nghi là giết chết vị hôn thê hung thủ. Ôn Hân cô bé kia không sai, rất thích hợp ngươi. Ha ha ha, Đinh Tiềm trong chốc lát rơi vào hầm băng, toàn thân huyết dịch đều ngưng kết. Hiện tại bắt đầu nói một chút hai ta, Schrödinger mèo, đi. Ta trả lời trước ngươi vừa rồi vấn đề. Ôn Hân cái kia hai tay là ta bỏ vào bể phun nước bên trong. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, làm thế nào chiếm được cái kia hai tay sao? Ngươi từ nơi nào đạt được? Lữ Chính Khải lão gia. Vậy tại sao Lữ Chính Khải trong nhà không có bất kỳ cái gì Ôn Hân giấu? Vết lưu lại, Mã Tiểu Quân phí sức quay đầu nhiều hứng thú nhìn với Đinh Tiềm. Chợt cười to, ha ha ha, Ta lừa ngươi, ngươi vẻ mặt đó chơi thật vui, ngươi đừng có đùa ta. Đinh Tiềm đối Mã Tiểu Quân còn sót lại kia chút áy náy đều biến mất hầu như không còn. Hắn vọt tới trước giường, đem Mã Tiểu Quân từ trên giường nắm chặt. Ngươi nói cho ta đến cùng là ai giết Ôn Hân? Có phải hay không là ngươi? Ngươi vì trả thù ta, bắt trước Lữ Chính Khải giết Ôn Hân. Có phải như vậy hay không? Lại đoán, Mã Tiểu Quân ánh mắt bên trong tràn ngập đùa cợt chi ý. Thật chẳng lẽ là Lữ Chính Khải? Ngươi thật muốn biết sao? Đinh Y Sinh, đến cùng là ai? Mã Tiểu Quân nháy mắt mấy cái, cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha, đến cùng là ai, nói cho ta. Đinh Tiềm dùng sức lung lay viên kia đốt cùng khô lâu đồng dạng đầu. Đứng tại phía sau bọn họ là một đám nghe hỏi chạy đến bác sĩ y tá. Trông thấy Đinh Tiềm phát cuồng, muốn chết người, lên mau cản hắn, khó khăn mới đem Mã Tiểu Quân từ Đinh Tiềm trong tay giành lại đến. Hắn đã đèn cạn dầu, Mã Tiểu Quân liều mạng cuối cùng một hơi, cười nói, Đinh Tiềm, ngươi cho rằng phá giải mật mã cục, bắt được ta, người ta trò chơi liền kết thúc rồi à? Kỳ thật, cái chết của ta vốn chính là cái trò chơi này một bộ phận. Ngươi nói cái gì? Ngươi có nhớ ta lúc đầu nói qua với ngươi, ta hướng ông Hồng đã thề, đời này mặc kệ nàng đi nơi nào, ta đều sẽ bồi nàng, bảo hộ nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta chẳng mấy chốc sẽ đi một thế giới khác thực hiện lời hứa của ta. Trò chơi còn lại bộ phận chỉ một mình ngươi đi chơi mà. Biết, Schrödinger mèo, chân chính hàm nghĩa à? Đã khả năng, lại không thể, ngươi có nhiều thời gian đi đoán. Ta cùng Lữ Chính Khải ai mới là? Giết chết ngươi vị hôn thê hung thủ. À à à à, hoa hoa hoa, giám hộ nghi thượng nhịp tim gợn sóng biến thành thẳng tắp. Mã Tiểu Quân tiếng cười im bặt mà dừng, mà hắn thiết hạ mê cục còn không có giải khai. Từ Đinh Tiềm uống xong thút thít thằng hề biến ra ly kia trộn lẫn, ma quỷ hô hấp, dược thủy bắt đầu. Hắn liền lâm vào Mã Tiểu Quân mật mã cục. Hắn lần lượt phá giải mê cục, tìm ra đáp án. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới phát hiện, trung cực đáp án lại là khó giải. Mã Tiểu Quân dùng Schrödinger mèo cho hắn mở một cái tràn ngập ý trào phúng đại trò đùa. Đây chính là cái kia đã sớm bị hắn quên lãng bệnh tâm thần nam hài đối với hắn tiến hành phản kích. Đỗ Chí Huân cùng Tống Ngọc Lâm mang theo đặc án một tổ đuổi tới cấp cứu trung tâm lúc Mã Tiểu Quân thi thể đã được đưa lên di động cáng cứu thương. Từ hai cái bác sĩ đẩy hướng Thiên Bình ở giữa, hắn mang theo người bị bệnh tâm thần chấp nhất, tin tưởng vững chắc ông Hồng chính là rơi vào phàm trần thiên sứ. Nàng rời đi thế giới này muốn về đến thuộc về nàng thiên đường. Hắn tin tưởng vững chắc, ở nơi đó bọn hắn sẽ gặp nhau lần nữa. Hắn tin tưởng vững chắc ông Hồng từ đầu đến cuối như một yêu hắn. Hắn chết cô độc, nhưng lại tràn đầy kỳ vọng. Mặc dù Lữ Chính Khải chết rồi, nhưng Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án thành công cáo phá. Cái này cọc khiến Lam Kinh Thị tất cả cảnh sát nhân dân như nghẹn ở cổ họng, án chưa giải quyết rốt. Cục kết án, cho nên tham dự phá án nhân viên cảnh sát đều cao hứng bừng bừng. Tống Ngọc Lâm rốt cục suất này ngụm ngột ngạt, nhất là cao hứng, muốn tự lấy tiền túi xin mọi người đi khách sạn cấp sao đại ăn trực một bữa. Ta muốn ăn tôm hùm, cua nước, Quách Dung Dung vỗ tay. So với ai khác đều cao hứng, thế nhưng là bỗng nhiên mắt to ùm ụp tả hữu đi dạo, giống đang tìm người. A, Đinh Đại Thúc đâu? Ta nhìn hắn mới vừa rồi còn đứng tại góc tường chỗ ấy đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.